Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 1015, trách ai. Hai người lái xe một đường đi tới một chỗ hãng bỏ hoang. Nhà xưởng phụ cận, rầm rầm đông, liếc nhìn lại, cơ hồ không có bất luận cái gì ngọn đèn. Chỉ có thể nhìn được xa xa ánh trăng treo cao. Còn có kinh đô đèn pha, ở trên bầu trời đêm qua lại lắc lư, nhà xưởng phụ cận mà cũng không tốt mở, trên mặt đất khanh khanh hoa hoa, phụ cận đều là chút xi măng cốt thép gì gì đó phê khí vật, thỉnh thoảng sẽ có chút sắc nước dơ từ đường ống đứng hàng phóng xuất, chảy tới trên mặt đất, hội tụ thành tiểu cư, đây là Tô gia nguyên bản sản nghiệp. Từ Tô gia phá sản sau đó, hoặc là nói chính xác hơn, từ Tô gia bị Hạ gia chiếm đoạt sau đó, nơi đây là được đất vô chủ, này nổi danh sản nghiệp, đều đã vạch đến rồi Hạ gia các người phụ trách danh hạc. Mà ở trong đó, hiển nhiên là bị Hạ gia cho bỏ qua, cũng có lẽ là bởi vì địa thế không tốt, chỗ hẻo lánh, mở rộng chu kỳ trường, hồi báo chậm. Lại có lẽ là trước đây ký hợp đồng quan hệ, Hạ gia không tốt tiếp thu, hoặc là nguyên nhân khác. Nói chung, nơi đây bị chê, cũng không còn người quản, cứ như vậy vẫn không hạ tới. Sau đó, hai người sau khi về nước, liền đem nơi đây trở thành ngắn ngủi chỗ ở. Ô tô hãm lại tốc độ, lái qua cái này cái hố con đường, văng lên không ít nước bùn, trước chiếu đèn. Chiếu trước mặt của con đường một mảnh sáng sủa, ở xuyên qua lưỡng đạo màu đỏ lớn sau cửa sắt, xe hơi tốc độ liền càng ngày càng chậm, dần dần ở cửa kho hàng cửa ngừng, xích cánh tay người điều khiển, liền từ khí trên xe xuống, lên vách tường bên cạnh xoa bóp mấy hạ, hãng cửa sắt liền chậm rãi mọc lên, phát sinh, xoạt xoạt xoạt xoạt, tiếng kim loại. Sau đó hai bên còn có chút không tính là sáng ngời bóng đèn sáng lên. Mặc dù không coi là sáng quá, nhưng mờ tối quang mang. Chí ít em phụ cận cho chiếu sáng. Ngồi ô tô hàng so thanh y phục nam nhân, buông lỏng đem Hạ Thi Kỳ kiều tiểu thân thể kéo ra khỏi ô tô. Gánh tại rồi trên vai, hướng phía cửa cuốn đi tới, theo trong kho hàng đèn sáng lên. Cũng soi sáng ra rồi thương khố tường bốn phía chỉnh tề điệp bày đặt. Hơn 10 túi, thậm chí mấy trăm túi bao tải, bên trong đều giả bộ tràn đầy. Bởi vì thương khố rất trống trải, cho nên, ở giữa vẫn có rất lớn, ước chừng trên trăm bằng phẳng không gian. Hai người liền ở trong đó cửa hàng đơn sơ hai cái giường. Một tấm hình tứ phương cái bàn, mấy cái băng. Lại ở bên cạnh mua sắm một ít đồ dùng hàng ngày. Cho rằng tạm thời bí mật chỗ ở. Bởi vì bọn họ không thể để cho người phát hiện. Bình thường xuất môn đều là cúi đầu. Cũng thật không dám cùng người tiếp xúc. Chủ yếu là không biết. Người của Hạ gia có còn hay không ở gây sự với bọn họ. Bọn họ cũng không nhận ra Hạ gia có nhân từ như vậy. Biết dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Quần áo nam nhân, khiêng Hạ Thi Kỳ đi tới ở giữa nhất bên giường. Trực tiếp đem Hạ Thi Kỳ quăng trên giường, hoàn toàn không có ý thương hương tiếc ngọc. Hạ Thi Kỳ kiều thân quen nuôi thân thể bị cái này một hạ té không nhẹ. Kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi hồi tỉnh lại. Cái này cũng tránh hợp thanh y nam nhân ý. Yêu, tỉnh a, tỉnh có ý tứ nha. Nếu không ngủ giống như người chết giống nhau, làm không có điểm phản ứng, nhiều không có ý nghĩa. Hạ Thi Kỳ cảnh vật trước mắt, cũng từ mờ nhạt chuyển thành rõ ràng, thấy rõ ràng xa lạ thanh y khuôn mặt nam nhân, mặt kia bên một đạo thẳng đứng thẹo, như là có côn trùng đang bò giống nhau, khá là khủng bố, nhất là bốn phía âm u ảm đạm hoàn cảnh xa lạ. Nam nhân bên mép nụ cười gằn, cũng làm cho nàng toàn thân rét run, vốn là có chút người nhát gan nàng, bị sợ toàn thân đều có chút nhỏ nhẹ run rẩy. Ngươi là, Là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Hạ Thi Kỳ sợ hướng giường trong góc phòng nhích lại gần. Nghĩ hết số lượng rời thanh y nam nhân xa một chút. Bất quá, giường liền hơi lớn như vậy. Nàng lui cũng lui không được bao nhiêu. Chỉ có thể tận lực quyền co người lên. Không để cho mình ở vào nam nhân đưa tay liền giỏi bắt được vị trí. Muốn ta làm cái gì? Thanh y nam nhân lập tức cười mở. Hơn nữa còn là rất không cố kỵ cười. Ngươi cảm thấy muốn ta làm cái gì? Cái này đêm hôm khuya khoắc, ta đem ngươi mang tới nơi này. Chẳng lẽ tìm ngươi nói chuyện phiếm sao? Ha ha ha, lời này làm cho bên cạnh xích cánh tay nam nhân cũng cười mở. Hai người tiếng cười, ở nơi này trống trải mà yên tĩnh trong kho hàng. Nhất thời liền có vẻ phá lệ vang dội, chói tai. Hạ Thi Kỳ cũng là lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một nam nhân. Lạnh như thế buổi tối còn xích cánh tay, to bằng cánh tay lớn. Bắp thịt không ngờ, xem ra giống như là cái loại này luyện quyền đánh. Vóc người tương đương khủng bố. Ha ha ha, thực sự là khả ái. Cái này ánh mắt sợ hãi, run lẩy bẩy thân thể. Tựa như khả khẩu con cừu nhỏ giống nhau. Thật là làm cho người càng ngày càng hưng phấn. Thanh y nam nhân trong ánh mắt toát ra trần trụi tinh quang. Tham lam liếm liếm đầu lưỡi. Nói, đừng sợ, thúc thúc biết hào hào thương yêu ngươi. Sẽ không để cho ngươi đau. A hát không đúng, cũng liền ngay từ đầu sẽ có chút đau nhức. Lập tức, ngươi liền sẽ cảm thấy rất mau mắn. Là ngươi từ chưa từng cảm thụ vui sướng đâu. Nói không chừng ngươi còn có thể cảm ơn ta một phát. Thanh y nam nhân nói. Đã bắt đầu cởi quần áo rồi. Ngươi không nên tới. Không nên tới. Ngươi qua đây lời nói. Nhất định phải chết. Ba ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thi Kỳ sợ lên thanh âm đều có chút run. Nàng từ lúc nào gặp được loại sự tình này a? Chỉ cảm thấy lạnh cả người một mảnh, không có chút nào nhiệt độ, trong lòng cũng tràn đầy tuyệt vọng tình cảm, rất là hối hận, tại sao mình làm cho Hạ Tân không muốn theo tới, nếu như làm cho hắn theo thì tốt rồi, nhưng là hiện tại cũng đã muộn, ba ta, nhưng là đại luật sư nha, ta biết, xem ra ngươi còn không biết, cũng là bởi vì ba ngươi. Chúng ta mới có thể bắt ngươi. Muốn trách thì trách ba ngươi. Hại người nhiều như vậy à. Lời kia nói thế nào? Ngạn ngữ nói thế nào? Một đời trước làm chuyện xấu đều sẽ từ hậu bối tới gánh chịu. Biết báo ứng tại hậu bối trên người. Bên cạnh xích cánh tay nam cải chính nói. Phụ trái tử thường. Hắn đây là mắc nợ nữ nhi dùng thân thể còn. Thiên kinh địa nghĩa nha. Chết tại trên tay hắn vô tội oan hồn, cũng không biết có bao nhiêu đâu. Ta xem, ngươi được chậm rãi còn. Hạ Thi Kỳ đương nhiên không hiểu xích cánh tay nam ý của lời này. Hắn hiện tại rất sợ, cực sợ. Bên kia thanh y phục nam nhân cũng đã cởi bỏ áo khoác, lột xuống bên trong nội y, lộ ra bìa cứng đầy thẹo ở chân. Hạ Thi Kỳ hoàn toàn không dám nhìn nhiều. Chỉ là trông coi nam sinh thân thể, đối nàng mà nói đều là món chuyện xấu hổ. Thanh y nam nhân đang muốn đi lên, xích cánh tay nam nhân bỗng nhiên kéo hắn lại. Chờ một chút, đừng nóng vội nha, trọng đại như vậy thời khắc, làm sao có thể không phải làm bản sao, gửi cho Hạ Triều Tông hào hào thưởng thức đâu. Đây chính là con gái nàng cả đời một lần, trưởng thành thời khắc a. Chúng ta liền thay hắn bảo tồn lại a. Thanh y nam nhân vừa nghe cũng là cao hứng cười to nói, có đạo lý có đạo lý, nhất định phải ghi âm. Ta chỉ là nghĩ đến hắn chứng kiến nữ nhi cái này ghi hình thời điểm biểu tình tuyệt vọng, ta liền hết sức hưng phấn nữa nha. Nơi này có máy chụp ảnh sao? Điện thoại di động quá nhỏ. Đúng rồi, dùng camera a, toàn phương vị, nhiều góc độ làm bản sao, làm cho hắn xem đủ. Phòng máy bên kia có mấy cái camera đâu, ta đi cầm. Tốt, Sau đó, xích cánh tay nam nhân bước nhanh đi ra ngoài, chỉ chừa Hạ Thanh y phục nam nhân. Ở trần đối mặt với Hạ Thi Kỳ, Thanh y phục nam nhân cười lạnh nói, ngươi cũng đừng trách ta, chúng ta đều là bị buộc, ai bảo ngươi vừa may là nữ nhi của hắn đâu. Chúng ta đây không phải là vì nhiều như vậy bị hắn oan uổng, bức tử người, đòi lại một cái công đạo sao? Hạ Thi Kỳ rất sợ, phi thường sợ, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn còn lớn tiếng hơn nói ra. Ngươi nói bậy, ba ba ta là nổi danh đại luật sư. Hắn nói qua, chưa bao giờ biết oan uổng một người tốt, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào phần tử xấu. Ha ha ha ha ha, thực sự là khả ái. Hắn là nổi danh đại luật sư không sai, nhưng hắn làm sự tình nha. Thanh y phục nam nhân lộ ra vài phần nụ cười giễu cợt nói. Giả tạo chứng cứ, sửa chữa khẩu cung, thu mua chứng nhân, hãm hại người bị hại, chuyện hắn cũng không ít làm. Đúng rồi, trước không nói chúng ta Tô gia, đã nói lúc đó làm đến sôi sùng sục lên cái kia thầy cai vụ án tự sát. Hạ gia ở riêng ngươi tên gì? Cưỡng gian địa phương một cái nhà giàu nhất nữ nhi, đến cuối cùng bị hắn làm cho ngạnh sinh sinh đem nhà giàu nhất nữ nhi xử thành đi ra bán, đem thủ phủ bước cho từ quan tự sát. Cái này sẽ là của ngươi tốt ba ba cho tới nay làm sự tình. Thanh y nam nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, nói, còn như cái khác càng thâm nhập gia tộc phe phái tranh đấu sự tình, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Muốn trách thì trách phụ thân ngươi làm nhiều như vậy hạ ba lạm chuyện a. Ta không tin, ba ba ta vẫn nói, công việc quan trọng đang bình đẳng, chính nghĩa, sẽ không làm loại sự tình này. Hanh, nhược trí, cùng như ngươi vậy không biết nhân gian khó khăn đại tiểu thư không có gì đáng nói. Nam nhân một quyền đánh vào bên cạnh trên vách tường, mắng, mẹ kiếp, càng nói càng phát cáu. Cơn tức tất cả lên rồi. Cái này Hạ gia, gì làm sao cầm một camera phải lâu như vậy? Quên đi, Hanh, thừa dịp hắn cầm camera công phu này, chúng ta không bằng trước nhiệt thân a. Tới trước làm một chút tiền hí thế nào? Ngươi sẽ thích, tiểu muội muội, thúc thúc giúp ngươi cởi quần áo a hát. Nam nhân nói, vẻ mặt cười, đi lên trước, đưa tay nắm Hạ Thi Kỳ bả vai. Hạ Thi Kỳ sợ toàn thân đều run rẩy, liều mạng, dùng hết sức lực toàn thân tiêm kêu một tiếng. Ngươi không nên tới, không nên tới, ngươi đi ra, a, ngươi cứu mạng, ngươi cứu mạng a. Nam nhân cất tiếng cười to nói, ha ha ha, yên tâm đi, không có ai sẽ đến cứu ngươi. Nơi này chính là hoang sơn dã lĩnh, đừng nói người, ngay cả con mèo cũng không có. Ngươi liền thừa dịp chết sớm dẹp ý niệm này a. Hạ Thi Kỳ tuyệt vọng gian, đang suy tư trước, miệng đã hô lên tên. A, ngươi không nên tới. Hạ Tân, cứu ta, đầu heo, ngươi đang ở đâu a? Ngươi cứu mạng a, đang ở. Nam nhân không cố kỵ tự tay muốn sờ lên thời điểm. Một tiếng đinh tai nhức óc, phanh, tiếng kim loại va chạm vang. Ở yên tĩnh này đêm có vẻ phá lệ vang rồi. Có vật gì đụng phải trên cửa sắt. Thanh y nam nhân vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, vừa mới còn xanh long hoạt hổ xích cánh tay nam nhân, bị người giống như chó chết tha vào. Hai tay vô lực thùy ở trên mặt đất, ở xích cánh tay nam nhân tha qua trên mặt đất, để lại lưỡng đạo hai tay hắn chỗ chảy ra huyết, hình thành thật dài một cái huyết nói. Hạ Tân trong ánh mắt hiện lên lạnh lùng như băng xương, sắc bén như đao quang mang, cứ như vậy một bài kéo xích cánh tay nam nhân cổ, đem hắn tha vào, nửa bên mặt trên dính vào đánh nhau huyết dịch, bên cạnh y phục cũng bị nhiễm đỏ, điều này làm cho sắc mặt của hắn thoạt nhìn càng phát dữ tợn. Khủng bố, Hạ Tân cứ như vậy a. Xích cánh tay nam nhân kéo tới đối phương trước người không đến 5 thước địa phương, có dùng sức quăng một bên, nhìn phía Thanh y nam nhân,